mang theo tiền vốn tiến vào đoàn phim. Chương 93, góc truyện audio.com. Tạ Dư An bị bọn họ bao vây thì có cảm giác như bản thân chính là thí sinh cấp 3 đầu tiên bước ra bị phóng viên bắt được mà đặt câu hỏi vậy. Từ trước tới nay thì chuyện tạm nghỉ học một năm để đóng phim chính là một trong những lý do anti-fan công kích cậu. Tạ Dư An nghĩ trong chuyện này cậu quả thật có lỗi cho nên chưa từng bác bỏ cùng Thanh Minh qua. Thế nhưng nếu nói cậu bây giờ vẫn còn bởi vì quay phim mà không có thời gian học thì cậu sẽ không thừa nhận. Có trời mới biết cậu đã dùng bao nhiêu thời gian ôn tập cho kỳ thi này. Mà chuyện cậu đi học lại không phải là chuyện bí mật gì. Do đó mà lịch trình của cậu bị paparazzi nắm được vô cùng dễ dàng. Cậu ngay hôm qua cũng nói trên Weibo là hôm nay muốn tới trường thi. Cho nên không mang theo trợ lý. Nhưng mà Tạ Dư An nếu nói là đang đi học thì phóng viên chắc chắn sẽ không tới trường để chụp cậu. Dù sao thì hành động đó cũng sẽ được cấu thành tội quấy rối. Paparazzi dù có đem ảnh chụp tung ra thì cũng chỉ nhận được những lời chỉ trích. Thế nhưng đám người kia rõ ràng là muốn quấy rối Tạ Dư An cho nên mới tới. Thậm chí bọn họ có khi còn không phải là phóng viên gì mà chỉ đơn giản là cầm lời kịch đã viết sẵn trước để mang đi hỏi Tạ Dư An. Sau đó thì cầm video ghi hình lặn mất. Bằng chứng chính là việc bọn họ vừa tới đã bắt Tạ Dư An trả lời những câu hỏi quá đáng. Cũng không có nói rõ mình là phóng viên giải trí của công ty nào. Thông thường thì phóng viên chính quy lúc bắt đầu đặt câu hỏi sẽ nói rõ với nghệ sĩ mình là người của công ty nào. Nếu có thể khiến Tạ Dư An tức giận đánh đuổi người thì có thể dự tính được việc tin tức này tối nay liền lên hot search. Cho nên Tạ Dư An lúc bị bọn họ bao vây thì mặc kệ hết những câu hỏi. Từ đầu đến cuối đều là lạnh mặt không nói gì. Cậu xa sầm mặt đi về phía trước, muốn tới chỗ Thẩm Trọng Thành để lên xe rời đi. Thế nhưng đám phóng viên lại chặn đường cậu. Tạ Dư An nếu không đẩy bọn họ ra thì thật đúng là không còn cách nào để đi. Đành phải mở miệng nói. Phiền các người nhường đường một chút được không? Tôi phải về nhà. Kết quả đám phóng viên này sau khi nghe cậu nói hai chữ về nhà thì lại càng hăng hái hơn. Tiếp tục hỏi, về nhà, cậu không phải đã dọn khỏi biệt thự của mình rồi hay sao? Cho nên hiện tại là cậu muốn về chung cư Hoa Huy của Thẩm Trọng Thành phải không? Nơi ở của ngôi sao đều rất coi trọng việc bảo mật. Ra ngoài cũng là dùng xe chuyên dụng để đưa đón, còn phải bịt kín chặt chẽ từ đầu tới thân. Thế nhưng từ lần Thẩm Trọng Thành và Thẩm Tiêu Hồng bị tung ảnh chụp ra vào chung cư Hoa Huy thì mọi người đều biết chuyện anh ở chỗ đó. Mà bây giờ cậu ở đó cùng với Thẩm Trọng Thành thì cũng sẽ không tránh được việc bị chụp không ít hình. Vùng giữa hai bên lông mày của Tạ Dư An đã nhíu chặt. Thế nhưng vẫn cố chịu đựng mà trả lời. Đúng vậy, Thẩm Tiêu Hồng trước đây cũng đã từng qua chung cư Hoa Huy ở suốt một đêm mới rời đi vào hôm sau. Đối với chuyện này cậu cảm thấy như thế nào? Thẩm Trọng Thành và Tạ Dư An trước đây đều chú ý cẩn thận để không bị phóng viên chụp được. Nhưng bây giờ đều đã công khai chuyện tình cảm cho nên cả hai cũng không nghĩ nhiều. Chụp được thì cứ chụp đi. Kết quả là ai cũng không ngờ lại có người dùng chuyện này để châm chọc Tạ Dư An. Nhắc nhở cậu rằng Thẩm Tiêu Hồng trước kia cũng ra vào chung cư Hoa Huy giống như vậy. Tạ Dư An còn có thể cảm thấy như thế nào? Hai chị em nhà người ta gặp mặt nhau thì làm sao? Đêm gặp mặt đó còn cùng cậu gọi video nữa kìa. Thế là Tạ Dư An cười lạnh một chút rồi nói. Tôi cảm thấy tốt vô cùng. Có vấn đề gì sao? Ngoại trừ những người quen biết thì người biết chuyện Thẩm Trọng Thành và Thẩm Tiêu Hồng là chị em ruột không có được mấy người. Trước kia lúc Tạ Dư An và Thẩm Trọng Thành chưa công khai thì trên mạng đã có lời đồn đãi. Nói rằng Thẩm Tiêu Hồng chính là bạn gái của Thẩm Trọng Thành. Nếu không thì Thẩm Tiêu Hồng làm sao có thể dễ dàng từ hàng nhất nhảy sang ánh quang. Còn lấy thu lao cực thấp để quay bộ phim Từng Gặp Nhau được đầu tư bởi Ánh Quang và Thụy Phong. Hiện tại Thẩm Trọng Thành với Tạ Dư An lại công khai chuyện tình cảm. Thẩm Trọng Thành từ dùng quy tắc ngầm với ảnh hậu trở thành come out cùng diễn viên nam trẻ tuổi. Khoảng cách này cũng quá ư là lớn. và lại từ Weibo chuyên sâu chuyện tình cảm có thể thấy là anh và Tạ Dư An quen biết nhau từ khi còn bé. Thế mà giữa đường Thẩm Trọng Thành còn cùng Thẩm Tiêu Hồng gây ra scandal. Tạ Dư An vậy mà cũng không để ý. Ai mà biết Tạ Dư An lại còn có thể nói trước ống kính là tốt vô cùng. Những phóng viên hỏi cậu vấn đề này sau khi nghe xong đều sửng sốt một chút. Lúc lấy lại được tinh thần thì tiếp tục hỏi. Nghe nói cậu và ngài Thẩm quen biết nhau từ bé. Vậy hai người khi nào thì xác định ở bên nhau? Cô Thẩm Tiêu Hồng, ở bên nhau từ rất lâu rồi. Giọng nói trầm thấp của Thẩm Trọng Thành bỗng nhiên vang lên. Anh đứng trước mặt Tạ Dư An thay cậu trả lời câu hỏi. Thẩm Tiêu Hồng có vấn đề gì sao? Thẩm Trọng Thành đứng chắn trước mặt Tạ Dư An. Các phóng viên khiêng máy quay phim tới chỉ có thể quay chúng anh. Bọn họ hoàn toàn là vì Tạ Dư An mà tới. Thấy thế thì liền cùng những phóng viên khác liếc mắt nhìn nhau. Tiếp đó vẫn là chỉnh sửa đôi chút câu hỏi lúc nãy mà hỏi. Ngài Thẩm, nghe nói Thẩm Tiêu Hồng lúc trước đã ở một đêm tại chung cư của ngài. Không phải là nghe nói, các người không phải đã quay phim cùng chụp ảnh rồi sao? Còn ầm ĩ lên hot search, Thẩm Trọng Thành nói chen vào. Ngoài ra, chung cư đó là của tôi với An An. Phóng viên mới lại tiếp tục hỏi anh, cho nên tối đó Thẩm Tiêu Hồng thật sự là ở nhà anh sao? Đúng vậy, anh không thấy chúng tôi không đăng bài Thanh Minh à? Thẩm Trọng Thành nói xong câu đó lại nhấn mạnh thêm một lần. Lời hay không nói lần thứ ba, đó không phải là nhà của một mình tôi mà là nhà của tôi và An An. Không học tốt tiếng Trung à, nghe không hiểu tiếng Trung. Phóng viên mới, hai người này không phải theo kịch bản mà tới. Nhưng mà nói tới thì cũng đúng là như thế. Lúc đó scandal của Thẩm Trọng Thành và Thẩm Tiêu Hồng không phải là nhỏ. Cơ mà tiếng sấm thì vang nhưng mưa thì nhỏ. Hai người họ mặc kệ dân mạng bình luận ra sao thì hai người cũng không có ra mặt đáp trả chuyện này. Nấy hai người trong cuộc không có bất cứ phản ứng gì. Cho nên chuyện này cuối cùng cũng không giải quyết được triệt đề. Phóng viên mới không chịu hết hy vọng. Nhưng khi đó Tạ Dư An cũng không ở đấy. Anh và Tạ Dư An ở bên nhau lâu vậy rồi. Vậy mà anh vẫn cùng Thẩm Tiêu Hồng cô nam quả nữ ở chung một phòng. Thẩm Trọng Thành nghe vậy thì lại hơi nghiêng người để mặt của Tạ Dư An lộ ra. Anh chỉ cậu rồi như sự thật mà nói. An An không có ở đó. Nhưng mà lúc ở trong phòng thì ba chúng tôi đã gọi video với nhau. Sau khi gọi xong thì cô ta đi sang phòng khách ngay. Đúng vậy, Tạ Dư An cũng nói theo Thẩm Trọng Thành. Chị Tiểu Hồng ngủ ở phòng khách. Phóng viên mới, ngủ ở phòng khách cũng không thể phát sinh chuyện gì sao? Đoạn video phỏng vấn này nếu đổi lại là cặp nào được tung lên mạng thì Thẩm Trọng Thành nhất định cũng sẽ bị người ta mắng là gã đàn ông cặn bã. Chấm, một nam một nữ thừa dịp người yêu không có nhà mà ở lại cả đêm. Ngày hôm sau thì nói với người đó rằng bản thân chỉ ngủ ở phòng khách thôi. Bọn họ chưa từng phát sinh chuyện gì, như thế mà có người tin sao? Chuyện này rõ ràng là không ai tin được, thế nhưng từ trong miệng Tạ Dư An và Thẩm Trọng Thành nói ra lại rất bình thường. Khiến cho bọn họ giống như là hỏi thêm vài câu sẽ vấy bẩn tình yêu thuần khiết của bọn họ vậy. Phóng viên mới cũng không tiện hỏi trực tiếp Thẩm Trọng Thành là các người cái gì cũng chưa từng làm sao. Dù gì bọn họ bây giờ cũng còn đang ghi hình, nếu gã thật sự đem vấn đề này hỏi ra thì người mù cũng có thể nhìn ra bọn họ đang cố ý kiếm chuyện với Thẩm Trọng Thành và Tạ Dư An. Mà Thẩm Trọng Thành thấy phóng viên thật lâu không lên tiếng thì nhíu mày cười lạnh. Hỏi xong chưa, còn gì khác muốn hỏi không? Cùng nhau khẩn trương mà hỏi. Cũng coi như không làm chúng tôi thất vọng vì bị các người chậm trễ thời gian. Phóng viên mới nghĩ rồi lại nghĩ. Dù sao thì gã lần này tới đây chính là để bôi đen Tạ Dư An và Thẩm Trọng Thành. Hiện tại có Thẩm Trọng Thành ra mặt lại càng tốt. Những lời này nếu gã tung ra ngoài thì có thể viết thành Tạ Dư An không có hạn mức đạo đức tối thiểu và nguyên tắc. Vì có thể cam ao với Thẩm Trọng Thành mà chuyện anh ra ngoài ăn phở cũng có thể im lặng nhịn xuống. như vậy cũng xem như là hoàn thành nhiệm vụ rồi. Không còn gì nữa, vô cùng cảm ơn ngài Thẩm và Tạ Dư. Phóng viên thu lại micro, chuẩn bị nói vài câu khách sáo để tránh cho tình hình quá khó coi. Kết quả Thẩm Trọng Thành lại nắm lấy tay Tạ Dư An. Vô cùng không nể năng mà đẩy ra vài người rồi đi ra ngoài. Không muốn nghe phóng viên nói hết câu. Không cần cảm ơn, cậu cứ đi đường cẩn thận là tốt rồi. Anh nói xong lời này liền mang Tạ Dư An lên xe rời đi. Tạ Dư An quay đầu lại nhìn thoáng qua đám phóng viên ở phía sau. Nói với Thẩm Trọng Thành, em thấy bọn họ không giống phóng viên lắm, cũng không nói là người của công ty nào. Cứ cảm giác như là cố ý vì em mà tới ấy. Trong giới giải trí thì loại chuyện cố ý hạ thấp người như này không phải là ít. Người bình thường không biết bên trong loạn như nào. Chỉ cần thấy người khác có bộ dạng phóng viên bắt lấy ngôi sao hỏi vài câu sẽ thật sự coi bọn là phóng viên. Nếu như ngôi sao không kiên nhẫn trả lời thì còn có thể bị nó là tính tình kém hoặc là ra vẻ thượng đẳng để đánh bóng tên tuổi. Nếu như động tay động chân thì càng phiền phức hơn, cái tội đánh phóng viên sẽ bị đổ lên đầu, nếu như không tẩy được sẽ trở thành tiếng xấu trong đời. Dù sao thì người này truyền tai người kia tin đồn dần dần sẽ trở thành sự thật. Như thế rất khó để làm sáng tỏ. Rất nhiều chuyện chỉ cần là nhiều người nói thì mặc kệ sự thật ra sao. Mọi người cũng chỉ tin cái tin được truyền bá rộng rãi nhất. Hoặc là có thể nói. Chuyện nghe vào phải khá đặc sắc và ly kỳ. Thẩm Trọng Thành sau khi nghe Tạ Dư An nói xong thì cong môi cười suy một tiếng. Chắc chắn là không phải. Bây giờ đã là thời đại nào rồi? Phóng viên thật sự nếu muốn ăn bát cơm này thì trong đám đó xét về tố chất không có được mấy người. Tạ Dư An hỏi anh nếu đã biết, vậy thì sao lúc nói chuyện với bọn họ còn giữ như vậy? Thẩm Trọng Thành lại không cho là đúng. Giữ thì giữ thôi, bọn họ còn có thể giữ với anh sao? Bọn họ sẽ viết bậy về anh đó. Tạ Dư An nói, này rõ ràng là vì em mà tới. Hiện tại anh cũng sẽ bị viết bậy bạ, cứ để cho bọn họ viết đi. Kéo nhiệt độ mà không mất tiền thì không nên làm sáng tỏ. Thẩm Trọng Thành nhếch môi càng cao. Nếu như nhiệt độ không đủ thì anh mua hot search cho bọn họ. Chấm, Tạ Dư An ở trong giới giải trí không đắc tội với quá nhiều người. Chỉ duy nhất người có xích mích thẳng mặt với cậu là Kha Tài Cảnh với Kỳ Hiên thì đều đã rơi đài. Hơn nữa cậu và Thẩm Trọng Thành đã công khai quan hệ. Thân phận của Thẩm Trọng Thành tuy không ai biết rõ nhưng đều rõ ràng là anh không phải người bình thường. Theo như bình thường thì sẽ không có ai vào thời điểm này lại làm khó dễ Tạ Dư An. Ngoại trừ cái người họ Vưu kia, Vưu Dương im lặng lâu như vậy, không nói Tạ Dư An thì ngay cả Thẩm Trọng Thành cũng đã nhanh chóng quên mất còn có một người như vậy. Thế nhưng bây giờ thì hay rồi, Thẩm Trọng Thành không cho gã bay màu thì thôi đi, lại còn tự mình đưa đầu ra. Quả nhiên, Tạ Dư An và Thẩm Trọng Thành sau khi trở về chung cư không bao lâu thì đoạn video hôm nay cậu ở trường học bị phóng viên quay được đã bị truyền ra. Vưu Dương vì để hạ bệ Tạ Dư An mà đã bỏ ra không ít vốn. Tìm rất nhiều giải trí đại V mua quảng cáo. Còn tìm một người viết văn thật giỏi. Tiêu đề là, Thẩm Trọng Thành dựa vào cái gì mà có thể ở cùng một đêm với ảnh hậu Thẩm Tiêu Hồng. Sau đó còn có thể come out với Tạ Dư An. Tiêu đề này quả thật trâu bò. Thẩm Trọng Thành nghĩ rằng một người xem không có ý nghĩa gì cho nên đem bài văn này gửi vào Gia thân thích ốc xoăn nhỏ thổi to. Để mọi người cùng nhau xem thứ văn chương đặc sắc này, cách chương.